Chương 3337 tối cường thăng cấp hệ thống. Bắt đầu từ bây giờ nơi này là địa bàn của ta. Công vớt Bi Liêu E sư huynh, trên trời vô duyên vô cớ làm sao rớt xuống ba người đến ạ? Mặc kệ hắn. Mảnh này không vực là địa bàn của chúng ta, đừng nói là đi người, coi như là đi cái lông chim hạ xuống cũng là chúng ta. Bay qua. Một người điều khiển một con hoàng kim sư thú. Cuồng phong đi tới, sư thú phát sinh từng trận sắc nhọn tiếng kêu, không tới chốc lát liền muốn bay đến Long Phi ba người bên người. Wow, lão đại, đây là cái gì chi mà? Thật lớn à, nhìn qua còn chơi rất vui. Cuồng vương một mặt hưng phấn dáng vẻ, hận không thể bay đến sư thú trên đầu bay vài vòng. Sư huynh, đây là chim sao? Chưa bao giờ từng thấy loại này chim, thế giới bên ngoài quả nhiên đặc sắc. Tiểu đạo sĩ cũng là một mặt dáng dấp khiếp sợ, ám vực là nơi nào, đưa tay không thấy được năm ngón địa phương, bên trong đều là có chút ám vực ma thú, căn bản không có sư thú thứ này, cho tới tiểu đạo sĩ giới tình, hắn chuyển thế sau khi ngay khi vĩnh sinh điện, chưa bao giờ rời khỏi, vẫn là theo thầy huynh trong miệng nghe nói thế giới bên ngoài, hắn căn bản chưa từng đi chỗ khác, nhìn thấy sư thú tự nhiên một mặt hưng phấn, hắn đưa tay liền muốn sờ một cái sư thú lông chim. Hương ba lão. Một tên đệ tử xem thường cười lạnh một tiếng. Báo đất. Một tên nữ đệ tử gò má ửng đỏ, nói, người tiểu đạo sĩ kia dài xem thật kỹ nha. Hoàng kim sư thú rơi vào Long Phi trước, nói, các ngươi người nào? Long Phi tu vị về linh làm cho hắn rất khó chịu, lại nghe có người cười nhạo tiểu đạo sĩ cùng cùng vương hắn thì càng thêm khó chịu, nói, lão tử là người nào ngươi quản được sao? Một tên đệ tử lập tức giận dữ, nói, tiểu tử, ở địa bàn của chúng ta trên còn dám kiêu ngạo như thế? Ngươi là muốn tìm cái chết sao? Hoàng kim sư thú tên kia đại đệ tử lập tức nói, sư đệ, không thể vô lễ. Vị huynh đệ này, đây là chúng ta Vũ Tông địa bàn, các ngươi đột nhiên xông vào, bằng vào chúng ta nhất định phải hỏi một chút, kính xin ngươi như nói thật ra. Tiểu đạo sĩ rất đơn thuần, nói, chúng ta không phải người của thế giới này, chúng ta đến từ một thế giới khác. Tiếng nói vừa dứt. Phốc phốc. Ha ha ha, ha ha ha, mấy tên đệ tử bắt đầu cười lớn. Đến từ một thế giới khác. Lão tử trả lại tự viễn cổ giới đây. Liền ba người các ngươi. Còn một thế giới khác, ha ha ha, các ngươi tại sao không nói các ngươi là từ ngoại vực thế giới đến đây? Cùng vương khẽ nói, chúng ta chính là đến từ ngoại vực thế giới à? Ha ha ha, ha ha ha, lần này mọi người cười nhạo càng thêm lợi hại, ngoại vực thế giới. Căn bản chuyện không thể nào, Hồng Mông giới bị thiên tộc chưởng khống, bất kỳ muốn đi vào Hồng Mông giới người đều sẽ phải chịu thiên tộc giám thị, không thể có ngoại vực cường giả xông vào thiên tộc không biết, hơn nữa, tại bọn họ trong lòng Hồng Mông giới đẳng cấp cực cao, ngoại vực cường giả không thể xông đi vào, Long Phi nói, nghe xem ngươi nói chuyện vẫn tính có lễ phép, nhanh mau rời đi, ta khi các ngươi xưa nay chưa từng xuất hiện. Tên kia nổi giận đệ tử lập tức hét một tiếng nói, nghe tiểu tử, cho ngươi mặt đúng không? Một mình ngươi binh người sơ cấp rác rưởi cũng đi theo chúng ta tuổi trẻ hung hăng. Muốn chết đi. Sư huynh, cùng bọn họ phí nói cái gì à, trực tiếp bắt. Long Phi trong mắt hơi động, sắc mặt không thích, cùng vương khẽ động, ngay vào lúc này tiểu đạo sĩ đột nhiên nói, Ồ, bên kia lại có một đám lớn chim, những kia lại là món đồ gì à. Mọi người thấy quá khứ, hoàng kim sư thú trên đầu tên đệ tử kia sắc mặt thảm biến. Rộng rãi, đông đảo sư thú liền phát sinh sợ sệt tiếng thét chói tai. Mãnh cầm tông. Nhanh. Chiến đấu đội hình. Lục sư đệ, tám sư đệ, các ngươi ở cánh trái, tam sư đệ, tứ sư đệ, các ngươi cánh phải quân, không nên lộn xộn. Những người khác theo ta ở chính giữa chiến đấu. Vị huynh đệ này, các ngươi mau rời đi. Qua. Qua. Qua sư thú phát sinh sắc nhọn tiếng kêu, có chút lộ ra sợ sệt ý sợ hãi, thế nhưng bọn chúng là vật cưỡi, chủ nhân không lùi, bọn nó chỉ có thể nhắm mắt trên hoàng kim sư thú bay ở phía trước nhất. Ha ha ha, Vũ Tông một đám cặn bã, nơi này cũng là các ngươi có thể đến địa phương. Mãnh cầm tông đệ tử, mỗi một cái đệ tử vật cưỡi đều là một loại ưng, bọn nó trên người mọc ra thiết giáp như thế lông chim, toàn thân dường như hắc thiết. Con kia ưng miệng dường như sắc nhọn cực kỳ thần câu, đầy miệng mổ dưới, xương đều phải bị nhổ ra, loại này thiết giáp thần ưng đối với sư thú có mạnh mẽ áp chế lực, cái này cũng là vì sao sư thú nhìn thấy thiết giáp thần ưng sẽ phát sinh sợ sệt tiếng kêu, hoàng kim sư thú đại đệ tử nói, "Kệ Thiết Vũ, đây là ta Vũ Tông lãnh địa, ngươi tới làm cái gì? Ta phi. Ngươi nói là Vũ Tông lãnh địa chính là Vũ Tông à? Ta còn nói nơi này là chúng ta Mãnh Cầm Tông địa bàn đây. Thiết giáp thần ưng trên tên nam tử kia một mặt hung hăng, nói, em muốn biết đây là địa bàn của ai? Rất đơn giản, đánh một chiếc liền xong. Có dám hay không à? Đang khi nói chuyện, hắn nhẹ nhàng khẽ liếc mắt một cái cách đó không xa Long Phi ba người. Thiết Vũ nở nụ cười một tiếng, nói, Ê Dư Phi, nếu như không dám mà nói liền bé ngoan gọi ta một tiếng đại ca, cho ta cong đuôi rời đi, không phải vậy mà nói muốn tốt cho ngươi xem. Hoàng Kim Sư Thứ trên Dư Phi ánh mắt chìm xuống, nói, liền ngươi, còn chưa xứng. Tiếng nói vừa dứt, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Hoàng Kim Sư Thứ đột nhiên xông lên trời tế, muốn chiếm cứ trên không ưu thế, chỉ là, Thiết Vũ hậu phát chế nhân, tốc độ so với Sư Thứ phải nhanh nhiều lắm, lập tức liền bay đến Hoàng Kim Sư Thứ trên đỉnh đầu, gầy ha ha ha. Rác rưởi đồ vật. Đột nhiên lao xuống, thiết giáp thần ưng thật dài thần câu ưng miệng đột nhiên đâm xuống, tốc độ cực nhanh, mang theo liên tiếp sức mạnh đường nét, Dư Phi trong mắt căng thẳng, Hoàng Kim Sư Thú thân thể một phen chuyển, nhanh chóng xung kích đi ra ngoài, nhưng là không chiến bên dưới, ai cao ai thì có ưu thế tuyệt đối, tuy rằng không có đâm trúng sư thú đầu, thế nhưng ở sư thú lao ra thời điểm, trực tiếp đâm trúng hắn đuôi gốc rễ, một khối nửa mét lớn huyết nhục nhất thời bị xé rách hạ xuống. Hống ị sư thú hét thảm một tiếng. Ha ha ha, Ê Thiết Vũ lập tức cười to lên, Ê rác rưởi chính là rác rưởi, chỉ bằng ngươi loại này vật cưỡi cũng dám ở trước mặt ta hả he. Bé ngoan cầm ba người bọn hắn giao ra đây, cho ta cút sang một bên. Sư thú đuôi đang chảy máu, Dư Phi cũng là mi tâm trói chặt. Thiết Vũ cười lạnh một tiếng, nói, Ê lão tử nhưng là cho ngươi sống sót cơ hội, đừng không biết quý trọng. Phía trên thế giới này ai sức mạnh mạnh, ai chính là vương. Nơi này là các ngươi Vũ Tông địa bàn thì lại làm sao? Như thế cho lão tử nằm úp sấp. Thiết Vũ cực kỳ hung hăng, Dư Phi liếc mắt nhìn vẫn không có đào tẩu Long Phi, trong lòng căng thẳng, cũng tại lúc này Long Phi đi ra một bước, phù văn màu vàng ở dưới chân của hắn không ngừng di động, hắn mỗi đi một bước, phù văn màu vàng liền di động đậy, Long Phi thật giống như đi trên đất như thế. Long Phi đi lên phía trước, nhàn nhạt một tiếng, nói, người vị huynh đệ này nói không sai, ai sức mạnh lớn, ai chính là vương. Chính là địa bàn của ai? Thiết Vũ cười nói, kẻ nói không sai, ha ha ha, thì trên mặt tất cả đều là cười nhạo. Long Phi nói tiếp, vì vậy các ngươi đều cho ta bay xa điểm, nơi này là địa bàn của ta rồi. Dư Phi cùng Thiết Vũ hai người sững sờ, đặc biệt Thiết Vũ, trong mắt biến đổi, nặng nề một tiếng, kẻ tiểu tử, ngươi là tự tìm phiền phức à?